Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Duy Thành vào phòng ngủ tìm bao đồ màu xanh, ở trong ngăn lấy ra một chồng lì xì, cho hai tờ 5 tệ vào các bao lì xì đã mua sẵn, dán miệng bao lại rồi đi ra đưa cho hai chị em. Đây, mỗi đứa một cái. Trẻ con ở độ tuổi này đã có nhận thức cơ bản về tầm quan trọng của tiền bạc, quyết tâm năm nay nhất định không để mẹ lấy đi tiền lì xì của mình. Nhận được lì xì liền vội vàng nhét vào túi. Cảm ơn chú út. Phương Ly nhìn dáng vẻ cảnh giác của con gái, mỉm cười. Nhìn con kìa, năm nay mẹ không lấy tiền lì xì của con đã lớn hơn một tuổi, mẹ tin con có thể tự tiết kiệm tiền rồi. Không lấy tiền lì xì của con gái, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua con trai. Đứa trẻ 4 tuổi vẫn chưa biết giữ tiền, trí nhớ không tốt, mang gì trên người cũng quên hết, thêm vào không khí Tết vui vẻ, càng dễ bộc lộ bản tính, nhảy lên nhảy xuống khắp nơi, không chừng lúc nào đó sẽ làm mất lì xì trong túi. Phương Ly lợi dụng lúc lau bụi cho con trai, lén lút lấy đi lì xì của cậu bé, chớp mắt với Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành, tạm thời giao hai chị em cho vợ chồng hai người trông, đi vào bếp giúp đỡ. Tạ Quỳnh có ngoại hình rất dễ có tính mê hoặc, đôi mắt hạnh to sáng, khuôn mặt tròn trịa, khi cười rất có sức hút, chỉ cần không thể hiện mặt mạnh mẽ, rất được người già và trẻ nhỏ yêu thích. Cho kẹo ăn, còn cho lì xì lớn, không nghiêm khắc như mẹ. Triệu Thụy Kỳ và Triệu Thụy Tường thích cô nhất, hiếm khi yên tĩnh lại, vui vẻ ngồi trên sofa xem tivi cùng bọn họ. Vì quá yên tĩnh, sợ hai chị em gây ra chuyện lớn, Phương Ly thường xuyên đi qua nhìn, thầm nghĩ, hôm nay cũng khá ngoan. Trong năm, bữa tối giao thừa là bữa ăn phong phú nhất. Trình Hiến Anh và Triệu Học Phong sau khi qua mồng 8 tháng chạp đã không nghỉ ngơi, hôm nay càng dậy sớm chuẩn bị, không chỉ làm sủi cảo, còn chuẩn bị một bàn lớn đầy món ăn. 4 món mặn, 2 món chay và 1 món canh. Canh là canh sườn củ cải, còn có một đĩa đậu phộng nhấm rượu, sủi cảo mỗi người lớn một bát, trẻ con nửa bát. 4 món mặn là cá hấp, tôm kho, thịt dê và gà xào ớt. 2 món chay là rau chân vịt xào cay và gỏi trộn 3 loại. Hôm nay Tạ Quỳnh đến nhìn thấy, mối quan hệ giữa chị dâu và mẹ chồng vẫn rất căng thẳng, thậm chí trông còn nghiêm trọng hơn cả năm ngoái. Năm ngoái hai người còn nói được vài câu, hôm nay hoàn toàn không nói một lời nào. Tính cách Trình Hiến Anh tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không hoàn toàn không biết điều. Biết rằng mối quan hệ giữa bà và con dâu cả không thể tiếp tục như vậy, tối nay có ý muốn giảm bớt mâu thuẫn với Phương Ly. Sau khi Phương Ly dẫn theo hai đứa cháu đến, chủ động tìm con dâu cả trò chuyện, không ngờ lại bị lạnh nhạt. Phương Ly mặt lạnh, không thèm để ý đến bà, chỉ nói chuyện với những người khác, hoàn toàn coi bà như không tồn tại. Trình Hiến Anh tự tôn cao, từ trước đến nay độc đoán, trong nhà hầu như tất cả mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của bà. Thấy Phương Ly kiên quyết muốn cắt đứt với bà, cũng thu lại tâm tư, tự nhủ. Cô không để ý đến tôi cũng không để ý đến cô. Ai sợ ai. Nhưng hôm nay dù sao vẫn là đêm giao thừa, tiễn năm cũ đón năm mới, vừa đến nửa đêm là sang năm mới, ngày Tết cầu mong điềm lành, mẹ chồng nàng dâu hai người đều không muốn làm cho chuyện trở nên quá khó xử. Những phép lịch sự bề ngoài vẫn phải thực hiện, chỉ là trong lòng vẫn đang dậy sóng. Chỉ cần bọn họ giấu kín đến đâu, một bàn ngồi đây đều là người một nhà, trong lòng ai cũng đều sáng như gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Duy Thành là đứa con nhỏ nhất trong gia đình, rất có ý thức, chủ động bưng món ăn, đặt đũa và bát xuống, cười nói để khuấy động không khí. Món ăn phong phú quá, bàn nhà mình sắp sập rồi. Thiệt thòi cái gì cũng không thiệt thòi bao tử, Trình Hiến Anh luôn hào phóng trong chuyện ăn uống, nhắc nhở. Cũng đừng ăn quá no, một lát nữa giữ tuổi còn có một bữa sủi cảo, phải để bụng. Cứ ngồi đi, đừng chỉ đứng mãi như vậy, Triệu Học Phong kéo ghế ra. Đến lúc cầm đũa rồi, người một nhà không cần khách sáo. Cách chương.